mang đậm phong cách của hoàng gia A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Nhị vương tử là người giỏi ăn nói, dẫn đường cho mấy người Lục Thiếu Hoa. Đôi lúc cũng hài hước nói chuyện. Anh ta tỉ mỉ giới thiệu với mấy người Lục Thiếu Hoa về không gian kiến trúc và ý nghĩa lịch sử, làm cho mấy người Lục Thiếu Hoa thấy hết sức thoải mái. Cả một buổi sáng, Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt và Lý Thượng Khuông, ba người họ dưới sự dẫn dắt của nhị vương tử đã đi tham quan hoàng cung hết một lượt. Đến tận trưa mới quay về dùng bữa trưa. Họ dùng cơm với các thái tử trong hoàng thất A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Sau đó thì về phòng nghỉ ngơi. Mấy người Lục Thiếu Hoa đã lui về nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà những người trong hoàng thất A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Lại không thể thoải mái được. Đặc biệt là ba vị thái tử kia. Họ bị phụ vương triệu tập đến thư phòng nói chuyện. Rất hiển nhiên, chuyện mà ba cha con họ muốn trao đổi có liên quan đến Lục Thiếu Hoa, là việc hợp tác với Lục Thiếu Hoa khai thác các mỏ dầu. Cũng là một cuộc khảo nghiệm, khảo nghiệm cách nhìn của họ về Lục Thiếu Hoa và ý nghĩa của lần hợp tác này. Theo như điều tra, Lục Thiếu Hoa không chỉ là đơn giản là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, mà vẫn còn có thân phận không công khai khác. Đó là cháu nuôi của ông Đặng, người từng là lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc. Nhà vua khẳng khái nói một câu, liếc nhìn ba thái tử rồi nói tiếp: các con thấy lần hợp tác này của chúng ta như thế nào? Sau này có dự định gì không? Đây là một cuộc thăm dò. Không sai. Không những là một cuộc khảo nghiệm trọng đại, mà nếu không thông qua sự suy xét của vương thất thì rất có thể sẽ mất đi sự cạnh tranh ngôi vị. Con cảm thấy chẳng có gì to tát cả. Cho dù thân phận hắn thế nào cũng chẳng nói lên điều gì. Con muốn kiến nghị với phụ hoàng, lần này hợp tác xong thì về sau không nhất thiết phải hợp tác với hắn nữa. Đại vương tử đứng thứ nhất trong hoàng thất, trong trường hợp thế này y phải gương mẫu, là người đầu tiên lên tiếng trả lời. Ừ, nhà vua thấy vậy chỉ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn nhị vương tử hỏi: nhị vương tử con thấy thế nào? Hợp tác lâu dài, coi anh ta như một người bạn làm ăn chân thành nhất của hoàng thất A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Ta nên coi họ là đồng minh, mãi mãi là như vậy. Nhị vương tử như sớm có suy nghĩ như vậy, cho nên lúc trả lời không có dừng lại, nói rất lưu loát. Sự thật vẫn là như vậy. Trong lòng nhị vương tử sớm đã có câu trả lời, chỉ là trước đó không thật rõ ràng. Nhưng lúc phụ hoàng nói ra thân phận khác của Lục Thiếu Hoa thì câu trả lời của anh ta chắc như đinh đóng cột. Ừ, vua cũng vẫn như vậy, khẽ gật đầu lên tiếng. Chỉ có điều lần này vẻ mặt rạng rỡ, tiếp đến lại quay sang hỏi: Tam vương tử, còn con, về việc này con thấy thế nào? Con cũng có cách nghĩ giống anh hay, hợp tác lâu dài. Tam vương tử trả lời rất nhanh, rất giống với suy nghĩ của nhị vương tử, muốn hợp tác lâu dài với Lục Thiếu Hoa. Đúng vậy. Nhà vua gật đầu nói thể hiện sự hài lòng, sau đó lại nhìn sang đại vương tử, nói: đại vương tử, tối qua con đi gặp Lục Thiếu Hoa hình như không được vui vẻ thì phải. Nào có, con và Lục Thiếu Hoa nói chuyện rất vui vẻ. Đại vương tử bắt gặp ánh mắt của phụ vương, trong lòng như chột dạ, biết là chuyện không hay liền nhanh chóng nói ra một câu trái với lòng mình: đây là nơi ở của vua A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của nhà vua. Cả chuyện đại vương tử đến gặp Lục Thiếu Hoa cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là nhà vua không biết đại vương tử và Lục Thiếu Hoa đã nói chuyện gì với nhau mà thôi. Ừ, nhà vua lạnh nhạt ừ một tiếng, khẩu khí bỗng trở nên nghiêm khắc nói: cho dù con và Lục Thiếu Hoa nói chuyện có vui vẻ hay không thì ta vẫn cảnh cáo con. Anh ta là khách mà ta mời đến, về sau cũng sẽ là khách hàng hợp tác lâu dài với chúng ta. Con tốt nhất đừng có làm ra chuyện gì xấu, bằng không cho dù quân đội của ta có hùng mạnh thế nào cũng khó lòng bảo vệ con. Còn nữa, con cũng đừng nghĩ đến chuyện ông ngoại con có thể can dự vào chuyện này. đừng để gia tộc của ông ngoại con bị hủy hoại dưới tay con. Cảnh cáo một trận, đồng thời cản trở hậu thuẫn của đại vương tử, nói rất rõ ràng. Không được tìm gia tộc bên ngoài để đối phó với Lục Thiều Hoa, không thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nhà vua lại không hiểu con người của đại vương tử sao? Lại thêm việc đại vương tử không được vui vẻ cho lắm khi nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, giờ lại phản đối chuyện hợp tác, rất có thể sẽ sử dụng thủ đoạn bất chính. Lục Thiếu Hoa đối với Hoàng thất A, Dơ, A, Quy, Quy, B, mà nói là rất quan trọng. Quan trọng tới mức có thể ảnh hưởng tới cả căn cơ của Hoàng thất A, Dơ, A, Quy, Quy, B. Lục Thiếu Hoa lại là cháu của Đặng Lão. Giả dụ hắn xảy ra chuyện tại A, Dơ, A, Quy, Quy, B, thì hậu quả thật khó lường. Song điều duy nhất có thể khẳng định đó là Hoàng thất A, Dơ, A, Quy, Quy, B, có thể bị Trung Quốc coi là đối địch và bị căn cứ hổ gầm trả thù. Đặng Lão đã nghỉ hưu rồi nhưng uy lực của ông ta vẫn còn. Nếu cháu ông ta mà xảy ra chuyện, ông ta mà ra mặt thì nhất định Hoàng thất A, Dơ, A, Quy, Quy, B sẽ bị chú ý kỹ càng. Giả dụ Lục Thiếu Hoa không phải là cháu của Đặng Lão thì riêng thân phận là ông chủ đứng sau căn cứ hổ gầm cũng đủ uy hiếp Hoàng thất A, Dơ, A, Quy, Quy, B. Rồi, nhiều tầng thân phận như vậy, không phải là một người đơn giản. Đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là thân phận mà Lục Thiếu Hoa đang giấu riêng. Vua A, Dơ, A, Quy, Quy, B. Không tin cháu của Đặng Lão chỉ đơn giản là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng. Theo nhà vua ở Trung Quốc, Lục Thiếu Hoa vẫn còn có thân phận khác không chính phủ. Nếu gây chuyện với quan chức chính phủ, người có thân phận quả không phải là việc làm sáng suốt. Đó là chưa kể đến chuyện hợp tác với Lục Thiếu Hoa có thể mang đến lợi ích rất lớn cho Hoàng gia A, Dơ, A, Quy, Quy, B. Bởi vậy, về công về tư, vua A, Dơ, A, Quy, Quy, B đều phải đối đãi tốt với Lục Thiếu Hoa, không thể để xảy ra chuyện gì, không thì hậu quả khó lường. Đó là lý do tại sao vua A, Dơ, A, Quy, Quy, B lại cảnh cáo đại vương tử. Đại vương tử bị cảnh cáo, trong lòng không khỏi kích động, liền gật chấp nhận. Phụ vương, con đã hiểu. Tối qua chịu sự sỉ nhục của Lục Thiếu Hoa, đại vương tử cũng có ý định phải trả thù lại hắn ta. Không ngờ lại bị phụ vương cảnh cáo như thế. Giờ y đã hiểu ra, toàn thân như toát mồ hôi, tự nhủ trong lòng, may mà chưa ra tay. Bốn cha con họ nói chuyện trong thư phòng, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết. Mà nếu có biết thì cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Cái hắn ta quan tâm là chuyện hợp tác và việc tương lai. Chuyện mà cha con họ nói, Lục Thiếu Hoa cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Chương 542. Sư tử ra oai. Lục Thiếu Hoa đương nhiên không biết chuyện bốn cha con họ nói chuyện trong thư phòng. Nếu có biết, Lục Thiếu Hoa nhất định có thể kinh ngạc. Nhà vua đang thăm dò ba vị hoàng tử của ông ta, cũng là muốn tạo dựng cơ sở vững chắc cho việc kế thừa ngôi vị sau này. Tầm quan trọng của Lục Thiếu Hoa đủ để ảnh hưởng tới địa vị hoàng thất A, Dơ, A, Quy, Quy, B. Bởi vậy nhà vua không thể không thận trọng, muốn ba thái tử về sau biết cách đối đãi với Lục Thiếu Hoa. Nếu là lựa chọn hợp tác, như vậy thật là đáng mừng. Còn nếu lựa chọn không hợp tác, như vậy thật đáng tiếc, không thích hợp. Vậy thì vương vị không có phần của người đó. Trong lần thăm dò này, trong ba vị vương tử, trừ đại vương tử ra thì nhị vương tử và tam vương tử đều đã đồng ý rồi. Điều này cũng có nghĩa là đại vương tử sẽ không còn cơ hội lên ngôi. Đương nhiên rồi, cho dù đại vương tử có đồng ý hợp tác cùng Lục Thiếu Hoa, nhưng theo như điều tra,

gặp chuyện không may khả năng không xảy ra. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không an tâm, có sự cảm không tốt, lập tức không nói nhiều, sai đám người Lý Thượng Khuê chuẩn bị xe, cũng không ăn cơm, lập tức qua tập đoàn Phượng Hoàng kiểm tra. Cao ốc Phượng Hoàng ở cách biệt thự không xa, chỉ 20 phút là đến. Lục Thiếu Hoa xuống xe, đi vào cửa chính, chuẩn bị lên thang máy thẳng đến bàn làm việc của Tần Tịch Thần. Lục Thiếu Hoa bây giờ đã không còn là Lục Thiếu Hoa trước kia, không cần giấu mình là người đứng đầu phía sau tập đoàn. Từ khi thân phận công khai ra bên ngoài, diện mạo của Lục Thiếu Hoa tất cả mọi người đều đã biết. Nhân viên trong tập đoàn Phượng Hoàng cũng phải biết ông chủ của mình như thế nào. Gần như tất cả nhân viên đều biết Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng không cần che giấu. Tuy nhiên cũng may mắn, dọc theo đường đi, Lục Thiếu Hoa cũng không nhìn thấy nhiều nhân viên. Tuy rằng còn có mấy người nhân viên nhìn thấy hắn khom lưng cúi đầu chào hỏi, nhưng hiện tại dù sao cũng là giờ nghỉ, nhân viên ở lại công ty không nhiều, đỡ cho Lục Thiếu Hoa rất nhiều chuyện. Tới văn phòng của Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa gõ cửa hai tiếng. Khi nghe bên trong có tiếng nói quen thuộc của Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa mới bình tâm trở lại, hít hai hơi thật sâu, tâm trí trở lại bình thường, bảo đám người Lý Thượng Khuê ở bên ngoài, một mình tiện vào văn phòng. Bước vào văn phòng của Tần Tịch Thần, Tần Tịch Thần cũng không phát hiện ra, đang chăm chú cúi đầu xem văn kiện, hoàn toàn không biết có đôi mắt đang chăm chăm nhìn vào mình. Ánh mắt này chẳng của ai khác ngoài Lục Thiếu Hoa. Vào cửa, thấy Tần Tịch Thần đang cúi đầu xem văn kiện, mái tóc hơi rối bời, không cần nhìn lâu cũng biết là dáng điệu rất mệt mỏi. Nhẹ nhàng bước đến phía sau Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa nhìn Tần Tịch Thần đang xử lý văn kiện một hồi, sau đó cúi đầu xuống ngang với đầu của Tần Tịch Thần, thổi một hơi nóng hổi vào Tần Tịch Thần có ý trêu đùa. Đột nhiên khuôn mặt bị hơi nóng thổi vào, Tần Tịch Thần chợt định thần lại, nghĩ đến vừa rồi có người gõ cửa. Tần Tịch Thần hoảng sợ, bất thình lình ngẩng đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, mắt mở thật to. Tuy nhiên, trạng thái này cũng không duy trì được bao lâu. Rất nhanh, Lục Thiếu Hoa đưa ánh mắt xuống dưới, nhìn thẳng vào mắt Tần Tịch Thần, không thấy sự kinh ngạc mà thay vào đó là một niềm vui bất ngờ trên một khuôn mặt đang tươi cười. Lục Thiếu Hoa rời khỏi Hồng Kông hơn 20 ngày. Trong hơn 20 ngày này, Tần Tịch Thần gắng sức làm việc, hy vọng qua sự cố gắng của mình sẽ mang lại một chút kết quả trước khi Lục Thiếu Hoa trở về. Nhưng ý tưởng này mấy ngày trước liền tan biến. Ô tô Phượng Hoàng lần nữa lại gặp khó khăn, khiến Tần Tịch Thần phải đem toàn bộ tinh lực đầu tư vào đó. Hôm nay cũng vậy, Tần Tịch Thần không trở về biệt thự ăn cơm chính là có chuyện phải xử lý, không có thời gian trở về. Chính xác mà nói, Tần Tịch Thần bận rộn đã 3 ngày nay. 3 ngày này Tần Tịch Thần chỉ có buổi tối quay về biệt thự ngủ, thời gian khác đều ở văn phòng. Ngay cả cơm ăn cũng là sai cô thư ký xuống nhà ăn mang giúp về văn phòng cho cô ăn. Gầy quá, Lục Thiếu Hoa cảm động nói. Nhìn kỹ Tần Tịch Thần mới phát hiện, lúc này Tần Tịch Thần sắc mặt không được tốt, không hồng hào như trước kia mà tái nhợt, viền mắt cũng vậy, quầng thâm rất rõ. Tất cả cũng do không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Xong Lục Thiếu Hoa nói một câu gầy quá khiến Tần Tịch Thần trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, quên đi hết tất cả phiền não, mệt mỏi, tinh thần lại phấn chấn lên. Tần đáy lòng tràn ngập hạnh phúc, nhẹ nhàng nói, vì anh em làm việc nhiều một chút cũng không phiền gì. Lòng dạ của phụ nữ thâm sâu như đáy đại dương vậy, rất khó lường. Có đôi khi một lời nói thản nhiên bình thường lại có thể làm bọn họ cảm động vô cùng. Giống như bây giờ, một câu gầy quá của Lục Thiếu Hoa không ngờ khiến Tần Tịch Thần cảm động tận đáy lòng, làm Lục Thiếu Hoa cũng không thể ngờ nổi. Tuy nhiên, thấy Tần Tịch Thần cảm động, Lục Thiếu Hoa không muốn làm hỏng bầu không khí không dễ gì có được này, nhẹ nhàng hôn lên trán của Tần Tịch Thần, kéo đầu của Tần Tịch Thần dựa vào người mình. Sau đó mới hỏi, sao hôm nay em không về biệt thự ăn cơm? có rất nhiều văn kiện cần xử lý nên em không về. Anh vừa nói gì? Ăn cơm. Giờ là mấy giờ mà ăn cơm? Tần Tịch Thần ban đầu không có phản ứng gì, sau đó mới sửng sốt, đẩy Lục Thiếu Hoa ra, nghi ngờ hỏi. Lục Thiếu Hoa không nói gì, trong lòng tự nhủ. Chắc chắn là làm việc đến quên cả thời gian. Lục Thiếu Hoa gượng cười một chút, bất đắc dĩ vươn tay trái, xốc ốm tay áo lên, ngón trỏ tay phải chỉ vào đồng hồ nói: em xem, bây giờ đã hơn 12 giờ, sao còn không ăn cơm? Cái này còn không chịu là bận rộn. Bị Lục Tiếu Hoa trách cứ, Tần Tịch Thần chẳng những không có cảm giác tủi thân, mà trái lại còn cảm thấy rất ngọt ngào. Bởi vì cô hiểu lời nói của Lục Tiếu Hoa, giọng điệu tuy rằng không dịu dàng cho lắm, nhưng cũng là lời quan tâm. Em thật là. Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu nói: đi thôi, anh vừa về nhà, ở nhà cũng không có cơm ăn đâu, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Không đi, Tần Tịch Thần cương quyết nói, sau đó nói thêm một câu giải thích nguyên nhân không đi. Đi theo anh ăn cơm, nếu người quen nhìn thấy được sẽ không tốt. Tần Tịch Thần bắt đầu từ đêm hôm đó, cô đã quyết định chỉ làm người phụ nữ âm thầm phía sau lưng của Lục Thiếu Hoa. Không cần danh phận, nói trắng ra là tình nhân bí mật. Tất nhiên, khi trong phòng làm việc không có ai, cô và Lục Thiếu Hoa tất sẽ có những cử chỉ thân mật với nhau. Nhưng khi cần xuất hiện cùng nhau nơi công cộng, cô có nói thế nào cũng không đồng ý. Sợ cái gì? Nhìn thấy thì sao? Lục Thiếu Hoa tức giận nói một câu, sau đó khổ tâm nói: anh biết là em nghĩ thế nào, nhưng em xem em này, đã trễ thế này còn không ăn cơm, không đi ra ngoài ăn cơm, chẳng lẽ không định ăn sao? Hi hi, chẳng lẽ anh không biết là có thể gọi thức ăn vào sao? Tần Tịch Thần cười nói, rất là đắc ý: ăn vậy không có dinh dưỡng, hay là đi ra ngoài ăn đi. Lục Thiếu Hoa khoát tay nói: không đi. Tần Tịch Thần dường như rất kiên quyết không đi, nhất định từ chối. Lục Thiếu Hoa lại bất đắc dĩ, biết Tần Tịch Thần đã quyết định, liền thở dài một hơi, gượng cười lắc đầu. Lúc này mới trở ra ngoài văn phòng, sai Lý Thượng Khuê dẫn người đi ăn cơm, tiện thể mua cho hắn ít đồ ăn mang về, chuẩn bị ở văn phòng cùng Tần Tịch Thần ăn cơm. Những lời Lục Thiếu Hoa căn dặn Lý Thượng Khuê, Tần Tịch Thần đều nghe được. Lại thấy Lục Thiếu Hoa không có ý muốn rời đi, Tần Tịch Thần đại khái đã đoán được Lục Thiếu Hoa muốn cùng cô ăn cơm chưa. Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, khuôn mặt tươi cười còn xinh đẹp hơn cả hoa hồng. Căn dặn Lý Thượng Khuê xong, Lục Thiếu Hoa đi vào khóa trái cửa lại, đến bên Tần Tịch Thần, chuẩn bị ôm Tần Tịch Thần từ phía sau. Nhưng Tần Tịch Thần đã đứng dậy trước, nhường chỗ cho Lục Thiếu Hoa ngồi. Lục Thiếu Hoa cũng không khách khí, ngồi trên chiếc ghế ông chủ, giữ chặt tấm thân mềm mại của Tần Tịch Thần, nhẹ nhàng dùng sức kéo cả người Tần Tịch Thần ngồi xuống đùi hắn. Hai tay vòng lại, ôm chặt lấy Tần Tịch Thần. Hành động đột ngột này khiến Tần Tịch Thần kinh ngạc, thiếu chút nữa thì kêu lên một tiếng, muốn thoát ra. Nhưng Lục Thiếu Hoa dùng sức quá mức, mặc cho Tần Tịch Thần dùng sức thế nào cũng đều không thể rời khỏi vòng tay ôm của Lục Thiếu Hoa. Cuối cùng cô cẩn thận liếc mắt nhìn về phía cửa ra vào, thấy cửa đã được khóa chặt, lúc này mới an tâm. Nếu người ta thấy được, anh bảo em phải làm sao bây giờ? Tần Tịch Thần xoay người vẻ trách móc hỏi. Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ nhiều như vậy, cười cười nói: mấy ngày qua em có nhớ anh không? Không. Tần Tịch Thần rõ ràng còn chút giận dỗi, nói lời còn vùng vằng. Nhưng vừa dứt lời, cô liền cảm thấy hối hận, nên sửa lại: nhớ thì cũng nhớ, anh cũng vậy. Lục Thiếu Hoa cười, rất thú vị. Tần Tịch Thần tuy lớn tuổi, nhưng là phụ nữ, cô cũng muốn nghe những lời nói ngọt ngào. Mà Lục Thiếu Hoa cũng làm Tần Tịch Thần rất vừa lòng, nói rất nhiều lời ngon ngọt, thỉnh thoảng lại nói đùa vài câu, khiến Tần Tịch Thần mừng rỡ cười khanh khách không ngừng. Chương 547. Ô tô lại nổi sóng gió. Lý Thượng Khuê biết Lục Thiếu Hoa chưa ăn cơm nên không dám chậm trễ, cũng không dám ăn xong mới mang đồ ăn trở về. mà sai cấp dưới mang cơm về trước. Như vậy bọn họ thì ăn cơm ở khách sạn. Còn Lục Tiếu Hoa ở lại cao ốc Phượng Hoàng cũng sẽ có đồ ăn họ mang về. Lục Tiếu Hoa rất quan tâm những việc bên cạnh bản thân mình. Và đồng thời hắn cũng biết đối với những chuyện đó không cần đến hắn đi quan tâm nhiều làm gì. Lý Thượng Khuê đã sắp xếp tất cả. Cho nên, lúc đồ ăn trở về, Lục Tiếu Hoa cũng không hỏi nhiều. Cùng Tần Tịch Thần ăn cơm trong phòng làm việc đến no căng bụng. Đi theo Lục Thiếu Hoa nhiều năm như vậy, Lý Thượng Khuê biết rõ khẩu vị của Lục Thiếu Hoa. Hắn thích ăn gì anh ta đều hiểu rõ. Cho nên đồ ăn mang về cho Lục Thiếu Hoa cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Lục Thiếu Hoa ăn hết thức ăn một cách ngon lành thư thái. Ăn cơm chưa xong, Tần Tịch Thần muốn tiếp tục làm việc nhưng bị Lục Thiếu Hoa ngăn lại. Nhìn sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, Lục Thiếu Hoa biết Tần Tịch Thần đã nhiều đêm thiếu ngủ, sao có thể để cô tiếp tục làm việc. May mà ở trong phòng làm việc của Tần Tịch Thần rất đầy đủ tiện nghi, có giường có chăn, hết thảy cái gì cần đều có. Cho dù là cả ngày ở nơi này cũng không có vấn đề gì. Nhưng dù sao vừa ăn xong đi ngủ ngay thì cũng không thể, cho nên họ chỉ ngồi tựa trên giường nói chuyện. Trong phòng, cách âm rất hoàn hảo. Hơn nữa vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa đã biết cô và Lục Thiếu Hoa ở cùng nhau. Cho nên Tần Tịch Thần cũng không cảm thấy gò bó mà trái lại rất bình thường. Những lời đường mật được nói ra không ít trong lúc này. Tuy nhiên, khi hai người vào phòng trong, Tần Tịch Thần có chuyện chính muốn nói với Lục Thiếu Hoa. Cô nói sang chuyện kinh doanh từ khi nào không biết. Anh có biết em gần đây vì sao không bận rộn? Tần Tịch Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Lục Thiếu Hoa vừa mới từ châu Phi về, vòng qua Ả Rập sau đi, lại còn ở lại Ả Rập sau đi vài ngày. Chuyện xảy ra ở Hồng Kông thật sự không biết. Bị Tần Tịch Thần hỏi như vậy khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất tò mò. Tập đoàn đã xảy ra chuyện gì? Đây là trực giác của Lục Thiếu Hoa. Trực giác nói cho Lục Thiếu Hoa biết tập đoàn đã xảy ra chuyện. Nếu tập đoàn không có chuyện xảy ra, Tần Tịch Thần cũng không mệt mỏi đến vậy. Sự thật chứng minh rằng trực giác của Lục Thiếu Hoa đã đúng. Tập đoàn Phượng Hoàng đúng là đã xảy ra chuyện. Không, chính xác mà nói là ô tô của tập đoàn Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện. Dạ, Tần Tịch Thần lên tiếng, sau đó mới vào vấn đề chính. Ô tô Phượng Hoàng của chúng ta những năm gần đây đã phát triển sang thị trường châu Âu. Giai đoạn đầu tiên đã cơ bản hoàn thành. Căn cứ vào kế hoạch trong nhiều năm của anh, cuối cùng mới vào thị trường Nhật Bản. Khi anh ở châu Phi, Tổng Giám đốc Hứa Gia Thủy báo cáo tình hình, xin chỉ thị chính thức vào thị trường Nhật Bản. Anh không có ở đây, em đã đồng ý. Nhưng vừa mới bắt đầu tiến vào, ô tô Phượng Hoàng liền bị thách thức. Thách thức à? Lục Thiếu Hoa nhíu mày, không biết Tần Tịch Thần dùng từ này là như thế nào. Thách thức giống như lần trước ở Hàn Quốc vậy. Tần Tịch Thần thản nhiên nói một câu, im lặng một lúc rồi mới nói thêm. So với lần trước có một chút khác biệt. Chẳng những nói vật liệu thép của ô tô chúng ta có vấn đề, mà còn hoài nghi tính năng và chất lượng của ô tô chúng ta. Là Toyota và Honda phải không? Lục Thiếu Hoa hỏi trực tiếp vào vấn đề, không suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không muốn nói tới vấn đề khác. Toyota và Honda là hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu trong giới ô tô. Nhật Bản lại càng là thị trường trong nước của bọn họ. Ở thị trường bên ngoài, bọn họ không biết ô tô Phượng Hoàng như thế nào. Nhưng tới Nhật Bản, bọn họ chính là thổ địa. Muốn đè bẹp ô tô Phượng Hoàng thì rất dễ dàng. Quan trọng hơn là từ sau khi ô tô Phượng Hoàng ra đời, trên thị trường quốc tế, ô tô Phượng Hoàng chiếm vị trí số 1. Đã nhiều lần khiến hai nhà sản xuất ô tô này gặp khó khăn. Lần này vất vả lắm bọn họ mới có cơ hội một lần. Bọn họ không thể không phản kích. Dạ, chính là bọn họ đang dở trò. Lần trước, anh dùng phương thức đâm xe vào nhau đã giành được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại, người ta cũng dùng chiêu này, muốn cùng chúng ta so tài. Tần Tịch Thần không quên liếc nhìn sang Lục Thiếu Hoa, thấy trên mặt thoáng nở nụ cười nhạt, còn đầy vẻ tự cao tự đại, khiến Tần Tịch Thần không khỏi lo lắng, lên tiếng nhắc nhở. Lần này và lần trước khác nhau, em đã phái người điều tra qua. Hai nhà sản xuất ô tô bọn họ vật liệu thép rất chắc chắn. Kết quả cho thấy, vật liệu thép của ô tô Toyota hơn chúng ta một bậc. Vật liệu thép của ô tô Honda thì ngang hàng với chúng ta. Nếu hai bên liên kết với nhau, thì chúng ta sẽ thua. Chúng ta không có cách nào để giành được thắng lợi cuối cùng. Chưa hết, nói xong Tần Tịch Thần có chút kích động, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói tiếp. Cũng đang như thế, nên em vẫn chưa trả lời bọn họ. Tuy nhiên, ngày hôm qua, bên kia đã ra thông điệp cuối cùng, cho biết ngày mai là hạn chót. Chúng ta phải cho họ câu trả lời là tham gia hay không. Ồ, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, nhíu mày lại, không tiếp tục nói chuyện mà trở nên trầm tư. Tất cả mọi chuyện Tần Tịch Thần nói Lục Thiếu Hoa đều hiểu rõ. Vấn đề vật liệu thép lại khiến Lục Thiếu Hoa giật mình. Dù sao vật liệu thép của vỏ ngoài ô tô Phượng Hoàng là từ kỹ thuật tinh luyện thép ở châu Phi, là kỹ thuật hàng đầu. Nhưng theo cách Tần Tịch Thần thuật lại, vật liệu thép của bọn họ có phần siêu việt hơn. Điều này là nguyên nhân làm Lục Thiếu Hoa phải suy nghĩ. Lục Thiếu Hoa rất tin tưởng vào chất lượng phi thường của vật liệu thép của mình. Nhưng đột nhiên có chất liệu siêu việt hơn, cho nên ban đầu ít nhiều cũng không thể chấp nhận. Những cẩn thận suy ngẫm lại, Lục Thiếu Hoa liền trở lại bình thường. Kỹ thuật tinh luyện thép đã là chuyện nhiều năm trước. Hiện tại, kỹ thuật tinh luyện vật liệu thép của ô tô Toyota có chỗ độc đáo, có thể qua mặt ô tô Phượng Hoàng cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ có nói chọn mẫu ô tô mới để đụng nhau không? Lục Thiếu Hoa bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trong lòng hắn đã có biện pháp ứng phó. Có, Tần Tịch Thần trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa khẽ cười một tiếng, chuyển sang đề tài khác, hỏi tiếp. Về mặt tính năng và chất lượng, em có phái người điều tra không? Có. Kết quả điều tra cũng cho thấy, nghi ngờ của bọn họ không có căn cứ. Tính năng động cơ ô tô của Phượng Hoàng luôn luôn không ngừng đổi mới. Kỹ thuật cũng dẫn đầu trên thế giới, không thua gì các ô tô có thương hiệu lớn. Về mặt chất lượng càng không phải nhiều lời. Ô tô Phượng Hoàng của chúng ta luôn được kiểm tra rất chặt chẽ, không có vấn đề gì. Điển hình là không có việc gì nên cố tình gây chuyện. Lục Thiếu Hoa cười nói một câu như vậy. Đây là kết luận cuối cùng của Lục Thiếu Hoa. Đơn giản là họ muốn hạ thấp uy tín của ô tô Phượng Hoàng. Song song bên cạnh, Lục Thiếu Hoa cũng dám khẳng định Toyota và Honda tuyệt đối sẽ so vật liệu thép với ô tô Phượng Hoàng trước tiên, hạ uy tín ô tô Phượng Hoàng. Nếu thắng mặt này, về vấn đề tính năng và chất lượng không cần thí nghiệm cũng thì bọn họ cũng thắng. Bởi vì đối với người tiêu dùng mà nói, vật liệu thép của chính mình đã thua đối thủ. Như vậy chứng minh nghi ngờ của đối thủ là không sai. Tính năng và chất lượng đều có vấn đề. Thủ đoạn vô cùng cao minh, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa sẽ để thế cho bọn họ thắng lần này sao? Câu trả lời chắc chắn là Lục Thiếu Hoa sẽ không thua. Hắn không thể thua, nếu bị thua, như vậy con đường phía trước của ô tô Phượng Hoàng sẽ trắc trở. Trên toàn cầu, ô tô Phượng Hoàng cũng sẽ bị hạ bệ, có thể xuống dốc. Từ khi ô tô Phượng Hoàng ra đời, lực lượng hùng hậu, đặc biệt sau khi trải qua cuộc thi đấu ở Hàn Quốc lại càng trở nên nổi tiếng. Cũng nhờ thế mà khi tiến vào thị trường quốc tế luôn thu được lợi nhuận cao, lượng tiêu thụ đứng đầu trên thế giới. Tóm lại, Lục Thiếu Hoa sẽ không để ô tô Phượng Hoàng đi xuống. Lục Thiếu Hoa không thể cho phép ô tô Phượng Hoàng thất bại trên thị trường thế giới. Vì thất bại trên thế giới cũng có nghĩa là số phận của ô tô Phượng Hoàng về sau sẽ vô cùng thảm hại. Anh có phương pháp đối phó rồi phải không? Tần Tịch Thần thấy vẻ mặt Lục Thiếu Hoa rất thoải mái nên dò hỏi. Mấy ngày qua, Tần Tịch Thần suy nghĩ gầy cả người, càng nghĩ càng không có biện pháp gì. Mà Lục Thiếu Hoa lại đi châu Phi, cô mệt mỏi rã rời cả người, lại như rắn mất đầu, một mình chịu tất cả các áp lực. Bây giờ thì tốt rồi, Lục Thiếu Hoa đã trở về. Hơn nữa, sau khi biết được việc này, vẻ mặt còn rất thoải mái. Khối đá lớn trong lòng Tần Tịch Thần đã nhẹ đi một nửa.